Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Đại khai sát giới. Vị thiếu niên kia có thể chết ở tuyên trăm kim đan liên thủ phía dưới, cũng coi là vô thượng vinh dự. Đáng tiếc a, hắn cũng là thật là đáng tiếc. Cuồng vọng phách lối, dù là tư chất ngút trời, cuối cùng vẫn là chết yểu ở trên nửa đường. Cái gọi là thiên tài bất quá là hư danh thôi. Cường giả mới là chúng ta muốn mục tiêu theo đuổi. Ngoặc kép, lúc này, tổng phải chết a. Vũ Hóa Tông chủ cái trán che kín mồ hôi mịn. Vũ Lạc Quy Tiên, chính là Vũ Hóa Tông tuyệt học chí cao. Hắn vốn là muốn giữ lại ngày sau đối phó tinh thần tông chủ dùng, lại không nghĩ rằng sớm hiển lộ ra. Hô, Thông Thiên kiếm chủ thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vừa rồi một kiếm này, tiêu hao hắn gần như bảy thành pháp lực, liền ngay cả sắc mặt của hắn cũng hơi trắng bệch. Có thể chết ở ta Thông Thiên nhất kiếm chạm phía dưới, cũng coi như phúc khí của ngươi. Chúng ta lên trăm kim đan liên thủ, liền xem như nguyên đan kỳ hư quân, hiện tại cũng phải hóa thành cho tàn. Dược Thần Tông chủ tay nâng thanh đồng đan lô, trên trán đều là ngạo mạn. Đa tạ chư vị giết thủ, như thế yêu nghiệt nếu là chưa trừ diệt, lòng ta khó yên a. Tinh Thần Tông chủ lạnh lùng nói ra, hắn là chín đại tông chủ bên trong một vị duy nhất bước vào nguyên đan kỳ chí cường giả. Nếu như không phải Tử Tiêu Tông chủ bị trong nháy mắt chém giết, vừa rồi lại lần nữa tận mắt nhìn thấy Tử Tiêu Tông đại trưởng lão bị Tần Dịch tay không đánh nổ, lấy cảnh giới của hắn cùng thân phận là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ha ha ha, có thể làm cho chúng ta chín đại tông kim đan ra hết đồng thời xuất thủ, hắn liền xem như chân quân chuyển thế, hiện tại cũng phải đều chết hết. Thấu, thấu, chấm ngoặc kép, lão ẩu bộ dáng Bách Hoa Tông chủ âm lãnh nở nụ cười. Thế nhưng là tiếng cười của nàng lại dần dần ngưng kết. Trong nháy mắt liền lộ ra chấn kinh vạn phần biểu lộ. Hắn, làm sao còn không chết? Oanh, như lôi đình vạn quân, như thiên khung nổ tung. Trong nháy mắt, tất cả mọi người chấn động trong lòng, từng đạo ánh mắt tất cả đều nhìn sang, chỉ gặp ngàn vạn công kích trung tâm, vô số bạo tạc khói bụi tán đi, tên thiếu niên mặc áo đen kia thân ảnh dần dần hiển lộ ra. Không, không chỉ là một người, trong ngực của hắn còn ôm một cái khác tư thái yểu điệu động lòng người thiếu nữ mỹ mạo. Bọn hắn thế mà đang nhiệt tình ôm hôn, ngay trước trên trăm kim đan mặt. Nếu như không người, ngươi, các ngươi, đang làm gì? Vũ Hóa Tông chủ trợn mắt hốc mồm, xì ngốc mà hỏi, quá nhàm chán, liền làm điểm yêu làm sự tình rồi. Tần Dịch một bộ đương nhiên biểu lộ, quá nhàm chán, làm điểm yêu làm sự tình. Chẳng lẽ, từ bắt đầu đến kết thúc, ở trên trăm kim đan đồng thời xuất thủ thời điểm, Tần Dịch vẫn tại làm loại chuyện này? Tại chín đại tông sở hữu cường giả điên cuồng liên thủ vây công đồng thời, hắn liền ôm xinh đẹp như vậy thiếu nữ đang hưởng thụ nhân sinh. Cái này mẹ nó coi bọn hắn là không khí sao? Chẳng lẽ bọn hắn tất cả mọi người cộng lại át bài ra hết, tuyệt học không ngừng, ngay cả Tần Dịch một cọng lông đều không gây thương tổn được sao? Không gây thương tổn được Tần Dịch còn chưa tính, làm sao lại ngay cả hắn cái kia ôm vào trong ngực thiếu nữ mỹ mạo cũng không gây thương tổn được một tơ một hào? Trong nháy mắt, tất cả kim đan kỳ cường giả cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tinh Thần Tông chủ đột nhiên có loại sắp thổ huyết cảm giác đè nén. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không cảnh giới lùi lại rồi. Kỳ thật, chính mình cũng không có bước vào nguyên đan kỳ, ngược lại là lùi lại đến kết đan kỳ, thậm chí là ngưng đan kỳ. Bằng không, vì cái gì hắn liền chỉ là hai cái tiểu thí hài đứng ở trước mặt mình tùy ý hắn công kích, đều không gây thương tổn được đối phương mảy may. Chủ nhân, thật nhiều người đều nhìn xem đâu. Mộc Tuyết Nhi sắc mặt ửng hồng, cúi đầu một mảnh e lệ. Không có việc gì, chờ ta đem bọn hắn toàn giết, cũng liền không ai thấy được. Tần Dịch cười cười, ôn nhu nói, đem chúng ta toàn giết, chỉ bằng ngươi một cái tiểu oa nhi. Khẩu khí thật lớn a, lão phu rốt cuộc minh bạch, như ngươi loại này nghiệt chướng vì cái gì không thể không trừ. Dược Thần Tông chủ giận tím mặt, trong tay thanh đồng đan lô, như sơn nhạc đảo ngược, âm ở giữa trấn áp xuống, cong, một tiếng thanh thúy, như kim loại va chạm, như chuông đồng xa xăm, to lớn thanh đồng đan lô, hung hăng đập vào Tần Dịch trên đầu, lại chỉ là phát ra một tiếng kéo dài tiếng vang, răng rác, răng rác, răng rác. Tần Dịch đầu không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là tòa kia thanh đồng đan lô, đột nhiên vết dạn dày đặc, như mạc nhện khuếch tán ra tới, sư vạn, âm vang ở giữa, cả tòa thanh đồng đan lô, đều vỡ nát ra, đầy đất mảnh vỡ, như mưa rơi đập xuống. Món thần khí này, Dược Thần Tông trấn áp khí vận trấn tông chi bảo, nát, như lấy trứng trọi với đá đồng dạng. Tại chỗ phá toái thành vô số khối, ta mới vừa rồi còn đang do dự, nên trước hết giết ai tương đối tốt. Bất quá bây giờ, vấn đề giải quyết, Tần Dịch nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên xuất hiện ở Dược Thần Tông chủ trước mặt. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi, một quyền oanh sát, tại chỗ vẫn lạc, như giết gà giết chó giống như tùy ý. Dược Thần Tông chủ kim đan lập tức liền bị Tần Dịch thôn phệ luyện hóa, cảnh giới của hắn lại một lần nữa tăng lên, trực tiếp đi vào kim đan kỳ ngũ trọng. Nghiệt chướng, nghiệt chướng, từ đâu tới yêu ma nghiệt chướng a, kẻ này chưa trừ diệt, thiên địa không dung a. Lão ẩu bộ dáng bách hoa tông chủ nện động lên long đầu quải trường, tức giận quát ầm lên, bà già đáng chết, kế tiếp đã cảm thấy là ngươi. Tần Dịch nắm đấm trong nháy mắt, trực tiếp liền oanh sát vị thứ ba tông chủ. Tiếp xuống liền ngươi đi. Vị thứ tư, Thông Thiên Kiếm chủ. Vị thứ năm, Vũ Hóa tông chủ. Từng vị tông chủ, từng tôn đại trưởng lão, đại nguyên lão, các lộ kim đan kỳ cường giả, như mưa rơi nhau nhau vẫn lạc. Bất kỳ cao thủ, bất kỳ cái gì cường giả, mặc kệ là kim đan kỳ nhất trọng, hay là kim đan kỳ cửu trọng, thậm chí ngay cả loại kia nửa chân đạp đến nhập nguyên đan đại đạo lão quái vật, tại Tần Dịch trên tay, cũng đỡ không nổi một quyền chi uy. Đầy trời kim đan kỳ, trọn vẹn trên trăm vị, như khoáng thế chi chiến giống như san sát ở trong hư không. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nhao nhao vẫn lạc. Một cái tiếp theo một cái tử vong, cơ hồ mỗi một lần chớp mắt, đều có 3-4 vị kim đan kỳ đại chân nhân mất mạng. Bị tên thiếu niên mặc áo đen kia như cắt cỏ giống như tùy ý chém giết. Mà khí tức của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, cảnh giới càng là một lần lại một lần đột phá. Đơn giản chính là vạn cổ hiếm thấy quái vật, vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Không đến thời gian 10 hơi thở, đầy trời kim đan kỳ đã vẫn lạc hơn phân nửa, chỉ còn lại có thưa thớt 20-30 vị, mà tên thiếu niên mặc áo đen kia cảnh giới, nhưng từ ngay từ đầu kim đan kỳ tam trọng, trực tiếp phá vỡ mà vào kim đan kỳ thất trọng, vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở a, thăng liền tứ trọng cảnh giới. Hơn nữa còn là tại đường đường kim đan kỳ thăng liền tứ trọng a. Không biết bao nhiêu cường giả, bao nhiêu ngày tung anh tài, liên tiếp mấy trăm năm đều không được tiến thêm, thậm chí cuối cùng cả đời đều dậm chân tại chỗ, nhưng là hắn lại một hơi thăng liền tứ trọng cảnh giới, như ăn cơm uống nước giống như nhẹ nhõm. Quần tinh hiến tế, vạn lý huyết độn, thấy cảnh này hình ảnh, Tinh Thần Tông chủ hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp thiêu đốt hắn viên kia nguyên đan. đem tự thân pháp lực tăng lên tới một cái cực hạn. Hưu, trong nháy mắt, hắn liền trốn xa ra bên ngoài 10 vạn dặm, mà lại căn bản không dám dừng lại hơi thở. Một lần lại một lần thiêu đốt nguyên đan, điên cuồng đào mệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.